Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xảy ra chuyện gì? Trong nhà tranh ra tới một lão nhân, phía sau đi theo vài tiên đế đồng dạng là lão nhân. Chẳng qua lão nhân cầm đầu khí thế vô cùng cường đại, nhìn dáng vẻ hẳn là tiên đế đỉnh cao. Người này hẳn chính là tông chủ. Tông chủ, ngài xem đây là ai? Lâm Long. Tông chủ trực tiếp ngây ngần cả người, giống như tên tiên đế vừa rồi kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao lại sẽ đến tầng trời thứ 9? Chẳng lẽ ngươi đã là tiên đế? Tông chủ thật sự rất chấn động. Hắn là biết đến Lâm Long. Tráng Nhật Tông từ trước tới nay nổi danh như vậy chính là bởi vì Lâm Long. Làm Tráng Nhật Tông phát triển đạt tới một trình độ vô tiền khoáng hậu. Không chỉ có thiên phú tốt, thực lực rất cường đại, hiện giờ vậy mà đã đi vào tầng trời thứ 9. Nói như vậy chẳng phải Lâm Long đã trở thành tiên đế? Khoảng thời gian trước vẫn là Đại La Kim Tiên, giờ phút này liền thành tiên đế, quả thực làm cho người ta quá chấn động, căn bản là không có khả năng. Tông chủ hoài nghi chính mình có phải nhận sai hay không, lại hoặc là người này không phải là Lâm Long, chỉ là cùng Lâm Long rất giống mà thôi. Nhưng nhìn tên tiên đế kia ở bên cạnh kích động, hắn biết chính mình không có nhận sai, người này chính là Lâm Long. Tông chủ, Lâm tiền bối không chỉ là tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế rất lợi hại, thì ra phía trước hắn cũng là tiên đế. Trách không được lợi hại như vậy, là cảnh giới tiên đế đỉnh cao sao? Tông chủ nhịn không được hỏi. Cứ coi như ta là tiên đế đỉnh cao là được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Tuy rằng hiện tại còn không phải, nhưng thực lực hắn đã sớm đạt tới tiên đế đỉnh cao, thậm chí vượt qua. Tiên đế đỉnh cao? Tông chủ thập phần chấn động. Hắn chính là tiên đế đỉnh cao, nhưng trước này chưa thấy qua Lâm Long. Thậm chí tầng trời thứ 9 đều không có người tên Lâm Long này. Vẫn là gần nhất mới xuất hiện. Hắn hoài nghi Lâm Long cũng là gần nhất mới trở thành tiên đế. Nhưng nếu là gần nhất trở thành tiên đế, vậy thì không khỏi cũng quá làm người chấn kinh. Tông chủ, ta tới tìm ông là vì Ấn Vũ tiên đế. Ông biết bà ta ở nơi nào không? Lâm Long nhìn tông chủ hỏi. Ấn Vũ tiên đế? Nữ nhân này thập phần độc ác. Rất nhiều năm trước, ngay cả chồng mình đều hại chết. Bà ta ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, không ai dám làm gì bà ta. Nghe nói Ấn Vũ vẫn luôn ở chỗ đầm lầy. Ta mang ngươi đi đi, vừa lúc chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Lâm Long gật gật đầu. Dù sao hắn cũng không biết đầm lầy Ấn Vũ ở nơi nào, có hắn mang Lâm Long đi sẽ tiện hơn rất nhiều. Tông chủ, chúng ta cũng đi. Các người liền ở chỗ này tu luyện đi, để ta cùng với Lâm huynh đệ đi thôi. Tông chủ nhìn mọi người nói, rồi sau đó mang theo Lâm Long quay thẳng đến đầm lầy Ấn Vũ ở. Dọc theo đường đi, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn thật giống như bằng hữu cũ quen biết đã lâu. Tốc độ thường mau, thời gian không bao lâu liền tới chỗ đầm lầy Ấn Vũ. Ấn Vũ tiên đế, tại hạ là Trắc Nhật tiên đế, tiến đến bái kiến. Không sai, lão nhân này chính là Trắc Nhật tiên đế, là người sáng lập ra Trắc Nhật Tông, thực lực cường đại, đã là tiên đế đỉnh cao, là cường giả đứng ở đỉnh tiên giới. Ở tầng trời thứ 9, tiên đế đỉnh cao là người sáng lập thế lực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ không thể sáng tạo thế lực ở nơi này. Đều là người sáng lập thế lực lớn, ai sẽ gia nhập thế lực người khác đây? Như vậy chẳng phải là ngay cả tông môn phía trước chính mình sáng tạo đều cho người ta sao? Huống hồ bọn họ đều là cấp bậc cường giả, ai cũng đều không phục ai, đều cho rằng chính mình là cường đại nhất. Tráng Nhật tiên đế, vạn năm không thấy, hôm nay tới chỗ của lão nương làm gì? Hay là Tịch Mịch muốn tìm lão nương để hạ hỏa đây? Một thanh âm nữ tử truyền đến, làm Trang Nhật tiên đế mặt già đỏ lên, nhìn không được cười cười đối với Lâm Long nói. Ấn Vũ tiên đế chính là phóng đãng như vậy, nữ nhân này tâm địa thực độc ác, nếu Lâm huynh người tìm nàng hợp tác, tốt nhất hãy cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta cũng không ngốc. Lâm Long cho tông chủ một ánh mắt yên tâm. Được, ta đây gọi nàng ra tới. Tông chủ gật gật đầu, tiếp theo lại lần nữa mở miệng nói: Ấn Vũ tiền đế, hôm nay không phải ta tìm ngươi, mà là Lâm Long huynh đệ ta tìm ngươi. Lâm Long. Giây tiếp theo, một vị nữ nhân xinh đẹp không gì sánh được từ trong đầm lầy bay ra, thực màu đi vào bên cạnh Lâm Long. Nàng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi: Ngươi chính là Lâm Long, đệ tử thiên tài của Trác Nhật Tông trong truyền thuyết sao? Ngươi sao có thể nhanh như vậy liền tới tầng trời thứ 9 rồi? Ha ha, ngươi chính là Ấn Vũ tiên đế sao? Thật xinh đẹp. Lâm Long cười đạm nhiên nhìn Ấn Vũ tiên đế nói: Không sai, người ta chính là Ấn Vũ. Tiểu đệ đệ, ngươi tìm tỷ tỷ làm gì? Hay là thích tỷ tỷ hay sao? Ấn Vũ, ta khuyên người tốt nhất không cần sàng bậy. Lâm huynh cũng không phải là tiểu tử mới lớn, không bị người dụ hoặc đâu. Thấy Ấn Vũ tiên đế làm ra tư thái kêu gọi, tông chủ nhanh chóng mở miệng nói, sợ Lâm Long sẽ bị lừa gạt: Nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện, nếu ngươi dám nhiều lời thêm một câu, đừng trách lão nương hủy hoại Trác Nhật Tông của ngươi. Ấn Vũ tiên đế sắc mặt trầm xuống, đầy mặt âm độc nhìn tông chủ nói. Tông chủ tức giận muốn phát hỏa lại bị Lâm Long giữ chặt, lập tức đầy mặt ý cười nhìn Ấn Vũ tiên đế nói: Ấn Vũ tiên đế, ngươi có nhận thức tòa cung điện này không? Nói tới đây, tay phải Lâm Long vung lên, trong bàn tay xuất hiện một tòa cung điện, đúng là cung điện Cực Quang. Cung điện Cực Quang, người có quan hệ gì cùng với Phù Hoa tiên đế? Một khắc nhìn thấy cung điện Cực Quang xuất hiện kia, Ấn Vũ tiên đế đột nhiên lùi ra phía sau hai bước, đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm vào Lâm Long, sửa lại bộ dáng tùy tiện vừa rồi. Ta đã nhận được truyền thừa từ hắn, hắn nói cho ta, bảo ta giúp hắn vấn an người. Hơn nữa ta đã đáp ứng hắn sẽ giết người. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, bàn tay nắm chặt, cung điện Cực Quang nháy mắt biến mất. Ngươi là truyền nhân của hắn sao? Tốt, thực tốt, liền xem ngươi có bản lĩnh báo thù cho hắn hay không. Ấn Vũ tiền đế thân hình bạo lùi, trực tiếp đi vào phía trên đầm lầy. Muốn ta hỗ trợ hay không? Tông chủ nhìn Lâm Long hỏi. Hỗ trợ sao? Không cần. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, tiếp theo thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo đột nhiên xuất hiện ở phía sau Ấn Vũ tiền đế, một quyền đánh ra, phút một tiếng, nắm tay mang theo sức mạnh cường đại nháy mắt xuyên thủng bụng của Ấn Vũ tiên đế. Đau đớn kinh liệt làm cho Ấn Vũ tiên đế cúi đầu vừa thấy trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay sau đó vô cùng khiếp sợ. Bụng ta, sao có thể? Không có khả năng. Vì sao tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Không có gì là không có khả năng. Lâm Long rút về tay phải của mình, rồi sau đó dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy Ấn Vũ tiên đế. Hết thảy của ngươi đều là Phù Hoa tiên đế cấp cho, ta là truyền nhân của hắn, hiện tại sẽ giúp hắn thu hồi hết thảy cả vốn lẫn lời phía trước, không quá phận chứ? Bao gồm cả thực lực cùng với tinh khí thần của ngươi. Cảm nhận được lĩnh ngộ đối với thiên đạo nhanh chóng biến mất, Ấn Vũ tiên đế thập phần khiếp sợ. Trên đời này vậy mà còn có loại công pháp này, tuyệt đối không phải Phù Hoa tiên đế giao cho hắn. Nếu Phù Hoa tiên đế biết, nàng cũng sẽ biết. Lúc ấy Phù Hoa tiên đế đối với nàng vô cùng sủng ái, hết thảy đều cho nàng, công pháp cũng không ngoại lệ. Nàng thề Phù Hoa tiên đế không có loại công pháp nghịch thiên này. Mà Trác Nhật tiên đế giờ phút này đã hoàn toàn sửng sốt, vừa rồi hắn liền nhìn thấy thân thể Lâm Long đột nhiên biến mất như thế nào hắn cũng không biết. Trong chớp mắt liền nhìn thấy Lâm Long đem bụng của Ấn Vũ tiên đế xuyên thủng. Đây chính là một tiên đế đỉnh cao cùng với hắn không phân cao thấp, đối mặt Lâm Long thế nhưng không hề có lực đánh trả. Giờ khắc này hắn chứng kiến thật sâu sự lợi hại của Lâm Long, trái không được nổi danh như vậy. Hơn nữa so với nghe đồn lợi hại hơn quá nhiều. Tiên đế đỉnh cao bị một quyền xuyên thủng thân thể, Lâm Long đã vô địch ở tiên giới rồi. Nhưng chuyện càng thêm hoảng sợ đã xảy ra. Hắn nhìn thấy khí thế của Lâm Long không ngừng tăng lên, cảnh giới tựa như phóng hỏa tiễn liên tiếp đột phá. Thời gian không bao lâu đã đột phá đến tiên đế đỉnh cao. Tốc độ đột phá này thật sự làm cho người khó có thể tin được. Cuối cùng Lâm Long hoàn toàn đem tinh khí thần của Ấn Vũ tiên đế hấp thu, hủy diệt thi thể. Hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long hoạt động gân cốt, phát hiện một đoàn năng lượng cường đại trong cơ thể, đủ để hủy thiên diệt địa. Thực lực tiên đế đỉnh cao quả thực đáng sợ, bất quá thân thể hắn cường đại càng thêm đáng sợ. Tông chủ, chuyện hôm nay còn hy vọng ông đừng nói ra ngoài. Lâm Long nhìn về phía tông chủ, đề mặt nghiêm túc nói. Không, sẽ không. Tông chủ lắc lắc đầu, giờ phút này còn đang ở trong khiếp sợ. Trong trước mắt liền trở thành tiên đế đỉnh cao. Nói như vậy, phía trước hắn căn bản không phải tiên đế, vẫn luôn gạt người. Hiện tại mới là tiên đế, phía trước không phải là tiên đế liền lợi hại như vậy. Hiện tại trở thành tiên đế, chẳng phải càng thêm lợi hại hay sao? Khủng bố, quá khủng bố. Thế giới to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Trong vũ trụ vậy mà sẽ ra đời một quái vật như vậy. Tốc độ đột phá làm cho người khó có thể tiếp thu. Tông chủ liền không tiếp thu được. Nghĩ tới hắn đột phá một tầng đều trải qua trăm cay ngàn đắng, cửu tử nhất sinh, nhưng Lâm Long trực tiếp đã đột phá. Cũng may Lâm Long là đệ tử của Trác Nhật Tông, càng lợi hại càng tốt. Nếu là đệ tử thế lực khác, thật sự không tiếp thu được. Hắn cũng biết chuyện này truyền ra ngoài, Lâm Long rất có thể sẽ là cây cao đón gió. Rốt cuộc đột phá nhanh như vậy khẳng định là có nguyên nhân, nói không chừng chính là bảo vật nào đó ở hiện trường trợ giúp Lâm Long đột phá. Nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tới cướp đoạt bảo vật của Lâm Long. Liền tính Lâm Long lợi hại cũng không có khả năng chống lại cùng với toàn bộ vũ trụ. Tốt, ta cần rời khỏi tiên đế đi thần giới. Ông hẳn là biết ở phía trên tiên giới có thần giới chứ? Lâm Long nhìn tông chủ hỏi. Biết, biết. Tông chủ hung hăng nuốt nước miếng, vô cùng khiếp sợ nói. Tiên đế đỉnh cao là có thể đi thần giới, chênh lệch thực sự quá lớn. Đồng dạng là tiên đế đỉnh cao, hắn liền không đi được, cũng không dám đi. Vậy sao ông đi vào thần giới, có thể báo danh của ta, liền tính ta tới thần giới rồi, hẳn là cũng sẽ không sống rất kém cỏi. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn tông chủ nói, ngay sau đó trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có đi thần giới ngay, mà là trở lại tầng trời thứ 7 gặp lại đám người Phượng Vũ, sau đó mang theo bọn họ bay đi thần giới. Do Lâm Long cũng không có đột phá đến cảnh giới thần nhân, không có ánh sáng tiếp dẫn, chỉ có thể đi vào rào cản trước thần giới, xé rách rào cản của thần giới, như vậy mới có thể tiến vào thần giới. Đám người Phượng Vũ rất lợi hại, không cần lo lắng chút nào có thể thừa nhận áp lực không gian ở thần giới hay không. Đi vào trước rào cản của thần giới, Lâm Long không có do dự chút nào, trực tiếp xé rách, mang theo đám người Phượng Vũ đi vào. Mấy người không có bất luận cảm giác gì, ngay cả phi phàm cũng giống nhau, không cảm thụ được bất luận áp lực không gian cái gì. Các người đều không có việc gì chứ? Lâm Long nhìn Phượng Vũ cùng Phi Phàm và Tiểu Thánh hỏi. Không có việc gì, áp lực không gian có thể xem nhẹ. Tiểu Thánh lắc lắc đầu nói. Như vậy thực tốt, bên nơi này là nơi nào không? Ở thời điểm tiến vào, Lâm Long liền biết bọn họ đang ở một chỗ trên không của biển chết, chỉ là không biết nơi này là nơi nào. Tiểu Thánh phía trước đi theo chủ nhân cũ, khẳng định là đã tới thần giới, hẳn là biết đây là nơi nào. Nơi này hẳn là biển chết Hoài Hà đi, rất nguy hiểm, là một chỗ cấm địa trong thần giới. Ở trong biển chết có rất nhiều mãnh thú không có linh trí, thực lực bọn chúng rất cường đại, ngay cả thần vương cũng không dám dễ dàng tới nơi này. Nói tới đây, Tiểu Thánh đột nhiên dừng lại, có chút vô ngữ nói. Nhớ Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, tới rồi. Giây tiếp theo, chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy thật lớn. Ngay sau đó, một con cá xuất hiện, hình thể thật lớn, mồm to như bồn máu, bay thẳng đến Lâm Long cùng với đám người Phượng Vũ cắn tới. Tìm chết sao? Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, vung tay lên, đánh ra một đạo năng lượng khổng lồ, quay một tiếng, đánh trúng miệng của cá lớn, ầm vang một tiếng, nhưng cá lớn không có bất luận vết thương nào, tiếp tục hướng về mấy người cắn tới. Ai da, ta còn không tin không thu thập được ngươi. Lâm Long nháy mắt cảm thấy hứng thú, hắn còn không tin đi vào thần giới sẽ không đối phó được một con cá thế này. Lâm Long, để cho ta tới. Đúng lúc này, một thanh âm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền đến. Không phải Phượng Vũ, Phi Phàm cùng với Tiểu Thánh, mà là cái bóng. Không sai, cái bóng đắm chìm thật lâu, lại lần nữa thức tỉnh. Nó không nói gì, Lâm Long cơ hồ đã quên nó đi. Còn có Dược Vân, cũng không biết gia hỏa này ở trong nhẫn không gian tu luyện thế nào. Bất quá hiện tại đã không phải nhẫn không gian, mà là thân thể của hắn. Thân thể hắn chính là thế giới, thế giới chính là thân thể hắn, đã hoàn toàn hợp lại làm một. Cái bóng, lâu như vậy không thấy, mời giao cho ngươi đi, ta đi trước. Lâm Long nói xong, mang theo đám người Phượng Vũ trực tiếp rời đi, bay ra bên ngoài biển chết. Nghe động tĩnh phía sau, Lâm Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái bóng tựa như một con sói đói, hàm răng mạnh mẽ trực tiếp đem cá lớn xé rách ăn vào. Rất nhanh chóng đã bị cái bóng cắn chết, sau đó nó bơi lội ở trong biển chết. Mọi sinh vật muốn ra tay đối với Lâm Long đều bị cái bóng cắn chết. Không thể không nói, hiện tại cái bóng thập phần lợi hại, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh vẫn là kém một chút. Số của cái bóng dù lợi hại cũng cắn không được thân thể hắn. Đi vào bờ biển, Lâm Long nhìn về phía Tiểu Thánh nói: "Mang chúng ta đi thành trì gần nhất." "Có thể, nhưng người có thể nói cho ta gia hỏa đen như mực kia là thứ gì? Ta cảm giác nó không có sinh mệnh nhưng lại có được trí tuệ, hơn nữa cường đại như vậy, quả thực là quá kỳ quái." Tiểu Thánh đầy mặt tò mò hỏi. Nó cũng coi như đã sống thật lâu, đồ vật cổ quái hiếm lạ không biết đã gặp qua bao nhiêu lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy loại sinh vật đặc thù không có sinh mệnh như cái bóng này lại có trí tuệ, còn thập phần lợi hại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tiểu Thánh thật sự không thể tin được. "Đây là cái bóng của ta, đương nhiên không có sinh mệnh. Chỉ cần ta không chết, chẳng sợ cái bóng bị người ta cắn nuốt, cũng sẽ có thể ở trong khoảnh khắc liền sống lại. Ta chính là sinh mệnh của hắn, nếu ta chết, cái bóng cũng sẽ chết." "Lợi hại, thế giới vô biên, việc là gì cũng có. Lần này có thể được chứng kiến, đi theo người lâu như vậy, hiện tại mới biết được ngươi còn có cái bóng lợi hại thế này." Tiểu Thánh thập phần khiếp sợ, hiện tại cảm giác đi theo Lâm Long càng lâu, càng chấn động, thật giống như sương mù, làm cho người thấy không rõ. "Ha ha, việc này tính là cái gì? Nói không chừng còn có đồ vật so với cái bóng càng thêm thần kỳ, chẳng qua chúng ta không có chứng kiến mà thôi." Lâm Long cười nói. Ngay sau đó cái bóng trực tiếp bay đến bên cạnh Lâm Long, trở thành cái bóng của hắn. Vừa rồi Lâm Long không có cái bóng, đột nhiên lại xuất hiện ra cái bóng. Nếu không phải cẩn thận quan sát, bọn họ cũng sẽ không biết vừa rồi không thấy cái bóng của Lâm Long. "Thật đúng là thần kỳ, ngay cả cái bóng đều lợi hại như vậy, về sau thành tựu nói không chừng còn cao hơn so với chủ nhân cũ." Tiểu Thánh thập phần khiếp sợ. So sánh tới, nó cảm thấy Lâm Long so với chủ nhân cũ lợi hại hơn quá nhiều. Tuy rằng hiện tại không có lợi hại bằng chủ nhân cũ, về sau khẳng định lợi hại hơn so với chủ nhân cũ. Cùng với Lâm Long tiếp xúc càng nhiều, càng thấy thần bí. Trước sau không thể hoàn toàn hiểu biết Lâm Long, loại người này mới là đáng sợ nhất. Bởi vì người không biết hắn có những thủ đoạn gì, cùng với thực lực chân thật. "Cùng ta tới." Tiểu Thánh nhìn đám người Lâm Long nói, tiếp theo mang theo bọn họ trực tiếp đi vào một tòa thành trì gần nhất. Ở trong thành trì đều là thần nhân, mỗi người thực lực cường đại. Thần giới cùng với tiên giới bất đồng, tiên giới có 9 tầng trời, mà thần giới chỉ có 1 tầng. Cảnh giới từ thấp đến cao phân biệt là thần nhân, thần tiên, thần tướng, thần vương, thần đế, thần tôn. Mà thần tôn chính là chúa tể tại thần giới, toàn bộ thần giới đều ở trong sự khống chế của hắn. Ở thần giới thật giống như đế quốc thời cổ đại tại địa cầu, thần tôn một tay che trời, tất cả mọi người đều là thần dân của hắn. Căn bản không có phân chia tông môn, có tông môn cũng là phụ thuộc vào dưới thần tôn, cũng có yêu ma quỷ quái, bởi quá bọn chúng đều sinh hoạt ở địa bàn từng người, cũng sẽ không đến thần giới gây chuyện thị phi. Không giống tiên giới, chủng tộc đại chiến, ở thần giới căn bản không tồn tại. Tuy rằng thần giới chỉ có 1 tầng, nhưng thật sự là quá lớn, lớn đến nỗi làm cho người khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này mấy người Lâm Long đến một tòa thành trì tên là Thần Thiết Thành. Đúng như tên gọi, tòa thành trì này chính là khai thác sát thần. Sát thần có thể rèn thần khí, xây dựng thành trì, vân vân, sử dụng rộng khắp. Mà thần dân ở Thần Thiết Thành cũng vô cùng giàu có. Ở thần giới, tiên tinh đã không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng thần thạch. Cùng tiên tinh giống nhau, chia làm hạ, trung, thượng, cùng với thần thạch cực phẩm. Thần thạch ẩn chứa năng lượng cũng không phải là tiên nhân có thể so sánh, liền tính là thần thạch hạ phẩm cũng chân quý hơn so với tiên tinh cực phẩm. Tiên tinh đối với thần mà nói đã không thể dùng được, có thể thành thần đều là người xuất sắc trong giới tu luyện. Đến nỗi thần tôn, không có tiên phú cùng với cơ duyên lớn nào, căn bản không có khả năng thành công được. Vào thành cần phải có thần thạch, đám người Lâm Long mới đến thần giới, trên người căn bản không có thần thạch, vì vậy mà bị chặn ở ngoài cửa thành. "Tiểu huynh đệ, cả ngươi là mới đến thần giới sao?" Đúng lúc này, một vị thần nhân nhìn qua vô cùng giàu hoạt đi vào bên cạnh Lâm Long. Đây là một vị cảnh giới thần tướng, thực lực ở thần giới cũng còn như trung bình, ít nhất có được thực lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần không đắc tội cường giả lợi hại, hắn có thể ở thần giới sống vô cùng tiêu sái. "Đúng vậy." Lâm Long cũng không giấu giếm, trực tiếp gật gật đầu. "Muốn vào thành không?" "Vô nghĩa." Lâm Long liếc mắt nhìn thần tướng. "Không vào thành chính mình tới nơi này làm gì?" Người muốn phát tài không? Muốn trở nên cường đại không? Muốn có được thần thạch vô tận không? Thần tướng nháy mắt cảm thấy hứng thú, để mặt ý cười nhìn Lâm Long hỏi. Không muốn. Lâm Long cảm thấy có chút buồn cười. Loại chiêu thức này lừa những đứa trẻ con còn được, muốn lừa hắn sao? Căn bản là không có khả năng. Ở địa cầu cho hề này đều bị mọi người dùng chán rồi. Nếu thật sự có thể phát tài, còn cho chính mình cơ hội sao? Hắn không cho rằng bầu trời sẽ thật sự rớt xuống bánh có nhân. Ây, nói thật cho các người biết đi, ta tiếp nhận một mảnh thần quặng, không có thủ hạ không khai thác được. Người giúp ta, một ngày ta trả cho người 5 khối thần thạch hạ phẩm. Các người tổng cộng 4 người, vào thành cần có 10 khối thần thạch hạ phẩm, 2 ngày là được. Hơn nữa giúp ta thêm mấy ngày, có thể kiếm thêm rất nhiều. Có thể ở trong thành mua các loại đồ vật mà ngươi muốn. Ta đã nói rồi, ta không lừa các ngươi. Một ngày 5 khối thần thạch hạ phẩm đã là giá cả cao rồi. Liền tính là thần thiên cũng đều chỉ có 4 khối. Các ngươi gặp được ta, xem như đã thực may mắn. Thần tướng đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Có thể. Lâm Long gật gật đầu. Hắn cũng không phải loại người bằng vào thực lực mà làm sằng làm bậy. Nếu không, giờ phút này hắn hoàn toàn đủ để giết sạch những người trong cả tòa thành trì. Liền tính là thần tôn đều không thể làm gì được hắn. Bất quá hắn vẫn là tuân theo quy củ, thành thật kiếm thần thạch đi vào. Ha ha ha, tốt, cả người ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm thêm vài người. Thần tướng nhếch miệng cười, sau đó lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu, lời nói đồng dạng với những người khác nhau. Gia hỏa này do hỏi khắp nơi, thật đúng là đã bị hắn tìm được mấy chục người. Cuối cùng cảm giác không sai biệt lắm, mang theo đám người Lâm Long trực tiếp rời đi. Hắn một bên bay, một bên còn nói. Các người vận khí thật tốt vì đã gặp được ta. Ít nói nhảm đi, còn bao lâu sẽ đến? Nếu không phải ta đánh bạc thua hết thần thạch, lão phu sẽ giúp người khai thác thần thiết hay sao? Một thần nhân cảnh giới thần tướng đỉnh cao đầy mặt khinh thường nói. Hắn chỉ là kiếm một chút lộ phí vào thành, bằng vào thực lực của hắn, sau khi vào thành tùy tiện tìm một công việc đều có thể kiếm được rất nhiều thần thạch. Thần nhân chung quanh đều đầy mặt hâm mộ. Giới của người có thực lực cường đại, kiếm thần thạch thực dễ dàng. Đặc biệt là thần vương, không cần đi kiếm đều sẽ có người cho bọn hắn thần thạch. Khổ nhất mệt nhất chính là thần nhân cùng với thần thiên, thật giống như nông dân công nhân, mệt chết mệt sống còn không có được bao nhiêu tiền. Tên thần tướng đỉnh cao này căn bản không cho hắn mặt mũi. Giới của thực lực hắn cường đại, tên thần tướng này cũng không tức giận, nhếch miệng cười cười. Không có biện pháp, đắc tội không nổi. Tuy rằng là ông chủ, nhưng người ta là cường giả, chọc cho nóng này sẽ trực tiếp ra tay đối với hắn. Thực mau, mọi người tới một tòa núi lớn. Núi lớn trội lùi, nhìn qua vô cùng tiêu điều. Ở dưới núi lớn chôn giấu chính là thần thiết. Tới rồi, công cụ ở nơi đó. Thần tướng ngừng lại phi hành, cười tủm tỉm như mọi người nói. Thần nhân thực lực thần tướng đỉnh cao trực tiếp đi qua, cầm lấy thần quốc bay đến đỉnh núi liền bắt đầu đào. Lâm Long mang theo Phượng Vũ cùng Phi Phạm cũng theo sát sau đó. Tuy rằng lần đầu tiên hắn đào, nhưng loại công việc này không hề cần kỹ thuật, chỉ cần đem bùn đất bên ngoài đào lên, đào ra thần thiết là được. Cũng không phải tất cả núi lớn đều có thần thiết, chỉ có núi lớn trụi lùi này mới có. Rốt cuộc phía dưới là thần thiết, căn bản hoa cỏ cây cối không mọc được dễ, thần thiết quá cứng. Mà hết thảy thần giới đều là của thần tôn, tên thần tướng này nói núi lớn là của hắn, đó chính là hắn mua lại, sau đó bỏ ra thần thạch thuê người tới đào. Thật giống như gian thương, hắn kiếm chính là giá cả chênh lệch trong đó. Đào càng nhanh càng nhiều, hắn kiếm càng nhiều. Muốn mua núi lớn có được thần thiết, không chỉ cần có rất nhiều thần thạch, còn phải có quan hệ. Nếu không mua, lại phát hiện có một tòa núi lớn có được thần thiết tự ý đi đào, đó chính là trọng tội, tự mình khai thác liên lụy cửu tộc. Bình thường người phát hiện núi lớn có thần thiết đều sẽ đi đăng báo, sau đó sẽ khen thưởng cho người đăng báo. Người này nếu muốn mua lại có thể giảm giá một nửa. Tuy rằng toàn bộ thần giới là của thần tôn, nhưng hắn cũng không có đem mọi chuyện làm quá tuyệt tình, bằng không vị trí thần tôn của hắn sẽ làm cho người ta không phục, cũng không có người nguyện ý chịu hắn quản lý. Liên tính thực lực cường đại cũng giống nhau. Giờ phút này Vương Vũ lần đầu tiên sử dụng quốc, căn bản không biết bắt đầu như thế nào. Nhìn người khác đào đơn giản, nhưng nàng cảm thấy rất khó. Có loại lão hổ ăn con nhím, cảm giác không thể nào mở miệng. Tiểu Vũ, nàng hãy ở bên cạnh nghỉ ngơi, để cho ta làm. Lâm Long nhìn Phượng Vũ nói, làm nữ nhân của hắn không cần loại làm việc nặng nhọc này, hắn cũng rất đau lòng. Đúng rồi mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con cùng với ba ba đào là được. Phi Phạm cũng đi theo mở miệng nói. Tiểu chủ nhân, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tiểu Thánh ở một bên vô cùng đáng thương nhìn Lâm Long. Người không cần nghỉ ngơi, gọi là Tiểu Thánh, tồn tại nghiêu bức như vậy, đào cái này không phải thường nhẹ nhàng sao? Phu quân, ta không cần, để Tiểu Thánh nghỉ ngơi đi, ta muốn đào cùng chàng. Phương Vũ lắc lắc đầu, có thể ở bên cạnh Lâm Long, đừng nói đào thần thiết, chính là lên núi đào xuống biển lửa, nàng cũng sẽ không nhíu mày một chút. Không được, nghỉ ngơi đi. Lâm Long vung tay lên, cái cuốc trong tay Phượng Vũ nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Không có cái cuốc, Phượng Vũ muốn đào đều không thể đào được, nhưng nội tâm nàng vô cùng vui sướng, giống như ăn mật ngọt. Vậy ta sẽ ở bên cạnh chàng. Phượng Vũ đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long nói. Từ sau khi Lâm Long tiếp nhận nàng, tính tình của nàng tựa hồ liền thay đổi, trở nên thử ôn nhu, không giống như trước kia một chút liền dùng sức mạnh đối với Lâm Long. Tiểu huynh đệ, thực lực không tồi, mỗi quốc vừa rồi kia đối với khống chế lực đạo quả thực quá lợi hại, bội phục, bội phục. Một vị thần tiên ở bên cạnh đầy mặt kính nể như Lâm Long. Tiền bối cân nhắc, chỗ bản lĩnh này của tiểu tử nào có thể lọt vào pháp nhãn của tiền bối được. Ha ha ha, người tên là gì? Thần thiên cười hỏi. Lâm Long. Lâm Long nói, dù sao nơi này không phải là tiên giới, cũng sẽ không có người biết tên của hắn, cũng như nghe nói về sự tích của hắn. Lâm Long, tên hay, rồng trong loài người, về sau người thành tựu là vô hạn lượng. Ồ, ông làm sao mà biết được? Thấy tên thần thiên này tự tin nói hắn thành tựu vô hạn lượng, Lâm Long có chút tò mò, gia hỏa này làm sao thấy được đây? Nếu chính mình nguyện ý, có thể ở trong vòng một tháng nổi tiếng toàn bộ thần giới, thậm chí có thể đem thần tôn kéo xuống ngựa, chính mình tới khống chế thần giới. Thật không dám giấu giếm, ta biết tính một chút số mệnh, từ tướng mạo ngươi tới xem, ngươi sẽ là tiền đồ vô hạn lượng, về sau sẽ trở thành một cường giả. Thần thiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Đương nhiên cái cuốc trong tay cũng không nhàn rỗi, giữa cuộc làm việc cũng nhàm chán, một bên đào một bên nói chuyện phiếm, sẽ làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Ha ha ha, theo như lời của tiền bối, như vậy ta liền không cần ở chỗ này làm cu ly kiếm thần thạch nữa. Lâm Long cười nói. Một đám người vừa nói vừa cười, núi rất lớn, nhưng vẫn là ở trong vòng một tuần liền đào xong. Trên mặt đất xếp thành một đống lớn thần thiết, làm cho tên thần tướng kia cười không khép được miệng. Thời gian 6 ngày, một ngày 5 khối, ba người Lâm Long tổng cộng 90 khối thần thạch hạ phẩm, đủ để cho bọn họ vào thành. Cảm ơn, cảm ơn chư vị hỗ trợ, chúc mọi người ở thần thiết thành phát tài. Thần tướng một bên phân phát thần thạch, một bên cười nói. Cảm giác kia thật giống như thật sự là cu ly, phảng phất trở lại thời điểm mới vừa tiến vào tiên giới phải đi đào tiên tinh. Hắn thập phần hoài nghi, bất quá nội tâm cũng âm thầm quyết định kiếm nhiều thần thạch một chút, như vậy liền không cần đào thần thiết. Cầm 90 khối thần thạch hạ phẩm, Lâm Long cùng đám người kia trở lại cửa thành. Một người 10 khối, 4 người 40 khối, 90 khối thần thạch hạ phẩm nháy mắt chỉ còn 50 khối. Trên thực tế bọn họ không biết trong thân thể Lâm Long có được hàng ngàn hàng vạn người, bởi quá bọn họ chú định sẽ không thể biết. Sau khi đi vào thành, Lâm Long mang theo mấy người Phượng Vũ đi dạo khắp nơi, nhìn đồ vật cổ quái hiếm lạ chung quanh cùng với những đồ trang sức. Lâm Long biết Phượng Vũ rất muốn, còn có đồ ăn ngon, Tiểu Thánh rất muốn ăn, những đồ chơi tốt Phi Phạm cũng muốn chơi. Đáng tiếc trên người chỉ có 50 khối thần thạch, mua rồi liền không có, đến lúc đó ăn cơm đều là cả vấn đề. Tiểu Thánh, biết làm như thế nào mới có thể nhanh chóng kiếm được thần thạch không? Lâm Long nhìn về phía Tiểu Thánh. Kiếm thần thạch thực dễ dàng, thật giống như người vừa rồi kia, mỗi một toàn núi có thần thiết. Nhưng hiện tại ta chỉ có 50 khối thần thạch hạ phẩm, làm sao mới có thể làm cho nó nhanh chóng biến nhiều? Lâm Long đầy mặt vô ngữ nhìn Tiểu Thánh. Hắn cũng biết mỗi một toàn núi thần thiết có thể kiếm được rất nhiều thần thạch, mấu chốt nhất hiện tại hắn không có nhiều thần thạch để mà đi mua, hơn nữa cũng không biết mua như thế nào. Mới có 50 khối thần thạch hạ phẩm, trừ phi là đi đánh cược, bằng không tuyệt đối không có khả năng biến nhiều. Cũng không phải ta nói ngươi thực lực cường đại như vậy, đi đoạt lấy là được, tùy tiện đoạt lấy của một thần vương hoặc là thần đế, chúng ta liền phát tài. Không được, bên nơi nào có dòng bạc không, mang ta đi, có thể đánh cuộc, hà tất phải đi đoạt lấy. Tiểu Thánh bĩu môi, nhìn không được nói thầm, để lúc đó 50 khối đều sẽ thua sạch, còn không bằng mua đồ ăn ngon cho ta. Người nói thầm cái gì vậy? Không, ta nói sòng bạc ở phía trước, cùng ta tới. Tiểu Thánh lắc lắc đầu nói. Kỳ thật Lâm Long vô cùng tò mò, gia hỏa này là làm sao biết được phía trước có sòng bạc. Liền tính đã từng đến thần giới cũng không có khả năng đối với thần giới quen thuộc như vậy. Phảng phất nhìn ra nghi hoặc của Lâm Long, Tiểu Thánh mở miệng nói. Có phải ngươi cho rằng ta thực vô dụng hay không? Nói cho ngươi biết, tuy rằng ta không có lợi hại bằng tiểu kiếm, nhưng ta tìm đồ vật rất lợi hại. Ta có thể ngửi được hơi thở mà các ngươi không ngửi được. Sòng bạc liền có hơi thở của sòng bạc, vừa ngửi sẽ biết, hơn nữa có thể phán đoán ra khoảng cách. Lợi hại như vậy sao? Vậy tại sao ngươi không mang chúng ta đi tìm bảo bối? Như vậy liền không cần phải đi đào thần thiết. Ngươi không có nói, ta làm sao biết ngươi muốn tìm bảo bối gì? Ấy, bỏ đi, mang ta đi sòng bạc đi. Lâm Long thật sự muốn mắng chết gia hỏa này, có bản lĩnh lớn như vậy không cần, cố tình để chính mình đi làm cu li, thời gian 6 ngày mới kiếm được một chút thần thạch như vậy. Đi vào sòng bạc, bên trong có rất nhiều người, náo nhiệt phi phàm. Sòng bạc này rất lớn, ở thần giới mở sòng bạc là hợp pháp, thậm chí ký viện đều hợp pháp, chỉ cần ngươi không giết người vô tội, không làm chuyện xấu, đều sẽ không có người tới quản ngươi. Lâm Long nhìn một vòng, rất nhiều loại đánh bạc đều không biết, căn bản chưa thấy qua. Duy nhất có một cái biết đến là ném xúc sắc, sau lớn nhỏ, đặt nhiều ăn nhiều, đặt ít ăn ít. Người ở nơi này cũng là nhiều nhất. Chuồng lắc cũng là dùng đồ vật đặc thù chế tác, liền tính dùng thần thức của thần tôn cũng đều không thể tra xét tình huống bên trong. Như vậy liền sẽ không có người lợi dụng thần thức để gian lận. Lâm Long dùng thần thức nhìn tới là không thể nhìn thấu, nhưng bằng vào hai lỗ tai sắc bén của hắn lại có thể nghe ra. Lần này là 9 điểm, hẳn là đặt lớn. Vừa mở ra, quả nhiên là lớn. Người đặt lớn thắng, người đặt nhỏ thở ngắn than dài, hối hận không thôi. Nhìn mấy lần, xác định chính mình có thể nghe ra lớn nhỏ, hắn trực tiếp đem 50 khối thần thạch hạ phẩm cuối cùng để ở trên con báo. Đại con báo có thể gấp 100 lần, 50 biến thành 5.000. 100 khối thần thạch hạ phẩm đổi được 1 khối thần thạch trung phẩm. 100 khối thần thạch trung phẩm đổi được 1 khối thần thạch thượng phẩm. 5.000 khối thần thạch hạ phẩm chính là 5 khối thần thạch thượng phẩm. Người chung quanh đều không xem trọng Lâm Long, thậm chí không có để ý. Giữa cuộc 50 khối thần thạch hạ phẩm căn bản là không chớp mắt, hoàn toàn cho rằng Lâm Long là đang muốn gỡ vốn, thử xem vận khí. Nhưng con báo là rất hiếm có, 50 khối thần thạch hạ phẩm ném đá trên sông hoàn toàn chính là đưa cho sòng bạc. Giây tiếp theo, chuồng lắc được mở ra. Nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ba số 6 chính là con báo. Thật đúng là con báo. Tiểu tử này vận khí cũng thật sự là tốt quá. Mẹ nó, sớm biết rằng thế này ta cũng nên mua con báo. Ha ha ha, thật ngại, ta đã thắng. Thế thật sự là con báo, Lâm Long làm bộ thập phần kích động. Tiểu huynh đệ, vận khí của ngươi thật tốt. Người lắc mở chuông cũng tương đương với chia bài ở địa cầu. Hắn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. 50 khối thần thành hạ phẩm mà thôi, thứ không đáng kể. Chỉ cần Lâm Long còn chơi, trên người có bao nhiêu đều sẽ phải lấy ra. Kỹ thuật lắc xúc sắc của hắn cũng không phải là khoác lác, bằng không cũng sẽ không được mời đến nơi đây làm chia bài. Có thể nói, hắn muốn số nào là có thể lắc ra số đó. Lập tức chuồng lắc lại tiếp tục được lay động, thanh âm va chạm ở trên bàn. Lâm Long không có bất luận do dự chút nào, đem 50 khối thần thành hạ phẩm toàn bộ đặt ở trên con báo. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Vừa rồi mới ra con báo, hiện tại còn đặt nữa, thật sự cho rằng con báo là cải trắng trên đường cái sao? Ha ha ha, hãy chờ xem, thôi chắc rồi. Thần nhân chung quanh không một ai xem trọng Lâm Long, giúp của con báo thật sự là quá khó có được. Tiểu huynh đệ, ngươi thật xác định đặt con báo sao? Người chơi bài đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy, tiền đã rời tay, đặt đều đã đặt, mở đi. Lâm Long gật gật đầu, trong thần sắc tràn đầy đạm nhiên. Được rồi. Người chơi bài hít sâu một hơi, hắn biết chính mình lại thua rồi. Căn cứ thanh âm trong chuông lắc vừa rồi truyền đến, 90% là con báo. Lập tức hắn bất động thanh sắc chạm rất khẽ vào đầu chuông lắc. Đúng lúc này, sắc mặt Lâm Long trầm xuống, liền vỗ xuống trên màn đặt cược một cái. Một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt truyền đến trên xúc sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật liền ở trong nháy mắt. Ở thời điểm chuông lắc mở ra trong nháy mắt kia, vốn dĩ xúc sắc lăn lộn lại lăn lộn lần nữa. Con báo, lại là con báo. Trời ạ, tiểu tử này phát tài rồi. Mọi người sôi nổi cảm thán, trong thần sắc tràn đầy hâm mộ. Con báo tăng lên 1.000 lần, 50 khối thần thạch hạ phẩm nháy mắt biến thành 5 vạn. 5 vạn thần thạch hạ phẩm tương đương với một thần tướng thu vào 1 năm. Từ 50 khối thần thạch hạ phẩm chỉ qua 1-2 vòng liền biến thành 5 vạn thần thạch hạ phẩm. 2 lần đều là con báo, vận khí cũng quá nghịch thiên. Hơn nữa từ đầu đến cuối Lâm Long cũng chưa đụng đến xúc sắc một chút, căn bản không có khả năng gian lận, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Nhưng thần tướng chia bài liền biết Lâm Long là cao thủ. Liên ở vừa rồi hắn cũng cảm thấy có thể là con báo, liền sử dụng thủ đoạn nhỏ. Rõ ràng xúc sắc đều đã thay đổi, thế nhưng ở trong nháy mắt mở ra kia, xúc sắc vậy mà đã không thay đổi. Không phải không thay đổi, mà hẳn là ở thời điểm vừa rồi hắn vận dụng thủ đoạn nhỏ, Lâm Long cũng đã sử dụng. Tiểu huynh đệ thực lợi hại. Thần tướng chia bài đem mặt ý cười nhìn Lâm Long, cũng không tức giận. 5 vạn thần thành hạ phẩm mà thôi, song bà còn thừa nhận được. Rồi sau đó thần tướng chia bài lại lần nữa lay động xúc sắc, bang một tiếng đặt ở trên bàn. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn Lâm Long, sôi nổi suy đoán Lâm Long còn có thể đặt con báo hay không. Nếu còn đặt, đó chính là thật sự điên rồi. Đối với lần này, Lâm Long đích xác không có đặt con báo, mà là đem 5 vạn thần thành hạ phẩm ra đời cửa nhỏ, mở ra trùng lắc. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm là nhỏ, không hề ngoài ý muốn, Lâm Long lại thắng. 5 vạn thần thành hạ phẩm nháy mắt liền biến thành 10 vạn, cuối cùng 10 vạn biến thành 20 vạn, tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Rất nhiều người thấy được Lâm Long đạt thắng, đều đặt theo Lâm Long, thắng được không ít. Thần tướng chia bài xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn trước người Lâm Long trồng chất thần thành hạ phẩm như núi, cả người tựa như vớt ra từ trong nước. Hơn nữa thần kinh căng chặt, giống như lâm phải đại địch, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Huynh đệ, nếu ngươi là tới thắng thần thạch, vậy hẳn là đủ rồi. Nếu tới làm loạn, vậy thì khả năng một khối thần thạch ngươi đều không thể mang đi được. Tên chia bài long mồ hôi bắt đầu uy hiếp Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long quá lợi hại, nếu còn tiếp tục thế này, sòng bạc đều sẽ bị thua hết. Mà Lâm Long giờ phút này đã thắng được 1 năm lợi nhuận của sòng bạc. 1 năm này bọn họ giống như kiếm thần thạch để cấp cho Lâm Long. Bất quá cũng không có biện pháp, mở cửa làm buôn bán, không có khả năng đem khách nhân đuổi ra ngoài cửa, thậm chí là đuổi đi. Người ta không đi, bọn họ liền phải tiếp đón. Rất nhiều sòng bạc bị người tới quấy rối, chính là mời cao thủ tới đánh bạc, thắng cho sòng bạc táng ra bại sản. Cao thủ bình thường thắng một chút liền đi rồi, giống như Lâm Long chính là tới phá đám. Bọn họ mở cửa làm sòng bạc, sợ nhất chính là gặp được cao thủ thế này. Đối mặt thần tướng chia bài uy hiếp, Lâm Long chỉ là hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó mở miệng nói: một ván cuối cùng. Được. Thần tướng chia bài gật gật đầu, lập tức lay động xúc sắc. Lâm Long đem 50 vạn thần thạch hạ phẩm trực tiếp đặt ở cửa lớn. Thấy Lâm Long đặt cửa lớn, tất cả mọi người đều đặt cửa lớn theo. Còn lại cửa nhỏ, một khối thần thạch đều không có. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, đều biết Lâm Long rất lợi hại, đặt cửa nào thắng cửa đó, đặt nhỏ chẳng phải là tìm thua sao. Chuồng lắc mở ra, không hề nghi ngờ thật sự là lớn. 50 vạn biến thành 100 vạn, Lâm Long nghiễm nhiên thành phú ông. Chỉ cần không phải mua đồ vật thượng đắt, đủ để cho hắn ở thần giới sống thật sự tiêu sái. Lâm Long cầm lấy toàn bộ thần thạch thắng lợi rời khỏi sòng bạc. Tiểu chủ nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy, ta liền biết ngươi sẽ thắng mà. Cái kia, ngươi xem, bụng ta có chút đói rồi. Tiểu Thánh đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long, phía trước còn tưởng rằng Lâm Long sẽ thua, không nghĩ tới vậy mà sẽ thắng nhiều như vậy. Kiếm thần thạch cũng quá dễ dàng đi, so với tới đoạt còn nhanh hơn. Vừa rồi là ai nói ta sẽ thua vậy? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Tiểu Thánh. Không biết, giống như không ai nói đi. Tiểu Thánh làm bộ thực sửng sốt nói. Ha ha, đi thôi, muốn ăn cái gì ta mời khách. Phượng Vũ, Phi Phàm, hai người muốn cái gì cứ việc nói cho ta. Chúng ta hiện tại đã có rất nhiều thần thạch, dùng xong rồi lại đi tìm. Thực mau cơm no rượu đủ, Lâm Long lại mang theo Phượng Vũ cùng Phi Phàm đi mua chút đồ vật bọn họ thích, sau đó rời khỏi Thần Thiết Thành. Tiếp tục ở Thần Thiết Thành cũng không thú vị, hiện tại đối với thần giới không sai biệt lắm cũng có hiểu biết. Thần Thiết Thành ở thần giới chính là một tòa thành trì nhỏ. Ở thời điểm bọn họ rời khỏi Thần Thiết Thành, Lâm Long đột nhiên mày nhăn lại, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia ý cười. Các người cùng ta tới. Lâm Long nhìn đám người Phượng Vũ nói. Tiếp theo đem bọn họ tới một chỗ hẻo lánh, dừng lại bước chân. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói: theo lâu như vậy các người không mệt sao? Ha ha ha, tiểu tử tính cảnh giác rất cao. Giới tiếp theo, một đám thần nhân cảnh giới thần tướng đỉnh cao bay ra, đem đám người Lâm Long vây quanh. Nhìn dáng vẻ có hơn 20 người, mỗi người khí thế bất phàm. Các người là người Song Bạc phái tới sao? Trên mặt Lâm Long không có hoảng loạn chút nào, vô cùng trấn định hỏi. Việc này liền không cần ngươi quản, giao ra thần thạch, chúng ta có thể không giết ngươi. Một thần tướng đi đầu đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.